một cánh tay thon dài mảnh khảnh ngăn lại, cầm lấy cổ tay của nàng. Diệp Ly đứng ở giữa mỉm cười nhìn nàng ấy, nói, Vương hậu Hách Lan, xưa nay vương gia chúng ta không thích ra tay với phụ nữ, vẫn nên để bản phi chơi đùa với ngươi đi. Đôi mắt của Vương hậu Hách Lan sáng lên, cười nói, được. Rút cổ tay của mình đang bị Diệp Ly nắm lại, Hách Lan rút một sợi roi dài có 5 màu rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, mang theo bên người ra, cười nói với Diệp Ly, ta ở Bắc Cảnh đã nghe nói vương phi của Định Vương phủ tài giỏi vô cùng, đang muốn so chiêu với ngươi đây, ta bắt đầu đây. Dứt lời, cánh tay vươn lên, sợi roi dài liền vung về phía Diệp Ly. Diệp Ly cười khẽ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt thay đổi vị trí, đồng thời rút một thanh trường kiếm từ trong tay Tần Phong đang đứng bên cạnh ra. Kiếm quang lóe sáng lên một cái, hai người liền giao đấu với nhau. Hách Lan, hiển nhiên vương hậu Hách Lan đột nhiên làm ra hành động như vậy đã vượt ra ngoài dự kiến của Nhậm Kỳ Ninh. Sắc mặt hắn trầm xuống, trầm giọng kêu lên. Mặc Tu Nghiêu lại không để ý, thần sắc bình tĩnh nhìn hai người đang so chiêu, cười nói, Bắc Cảnh Vương đừng lo, tùy ý luận bàn một chút mà thôi. Xưa nay, A Ly luôn có chừng mực, sẽ không làm Vương hậu Hách Lan bị thương. Mặc Tu Nghiêu nói lời này tuyệt đối không phải để chế giễu Nhậm Kỳ Ninh. Người ở đây cũng nhìn ra được, mặc dù công phu của Vương hậu Hách Lan này rất khá, nhưng rõ ràng vẫn còn kém xa một người chém giết trên chiến trường đi ra như Diệp Ly. Sắc mặt Nhậm Kỳ Ninh âm trầm, nói, Vương hậu vô lễ, đa tạ Định Vương không trách. Mặc Tu Nghiêu cười khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn sang hai thân ảnh yểu điệu ở cửa lớn. Cô gái áo xanh đứng ở bên cạnh Nhậm Kỳ Ninh, chính là được nạp làm phi cùng lúc Nhậm Kỳ Ninh bị ép buộc phải lấy Hách Lan lúc trước. Nàng là con gái của tâm phúc thủ hà của Nhậm Kỳ Ninh, nên tất nhiên được sủng ái hơn Vương hậu Hách Lan có xuất thân là quý tộc Bắc Cảnh nhiều. Nhưng hôm nay, tại cửa lớn của Định Vương phủ này, vô luận Định Vương hay Định Vương phi cũng đều có chung chí hướng bỏ qua nàng. Điều này khiến cho sắc mặt của Vân phi luôn luôn thi sủng sinh kiêu hơi không thể nhẫn nhịn được. Lúc này, thấy Định Vương phủ và Vương hậu Hách Lan đã đoạt đi lực chú ý của tất cả mọi người ở đây, thì lại càng khiến cho trong lòng nàng bất mãn, không khỏi nói khẽ, không phải nói Định Vương phi xuất thân thư hương môn đệ sao, sao lại không mời khách vào, mà ngược lại, lại đánh nhau với khách ở ngay cửa. Nàng ta tự cho là nhỏ giọng, nhưng trong số những người ở đây, có ai không phải là cao thủ có công lực cao thâm chứ? Ánh mắt của Mặc Tu Nghiêu lướt qua trên người nàng ta, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh mờ ảo. Diệp Ly và Vương hậu Hách Lan đang so chiêu cũng đã tách ra ngay khi nàng ta vừa dứt lời, mỗi người lại lui về vị trí cũ của mình. Diệp Ly cười nói, thân thủ của Vương hậu Hách Lan thật bất phàm, không bằng chọn thời gian rảnh, cùng nhau luận bàn một hai chiêu. Vương hậu Hách Lan cười nói, được, quả nhiên Định Vương phi ngươi rất lợi hại. Bản Vương hậu bội phục, ta liền kết giao bằng hữu với ngươi. Diệp Ly cười nói, có được một người bằng hữu như Vương hậu là vinh hạnh của Diệp Ly. Bắc Cảnh Vương, Vương hậu Hách Lan, mời vào trong. Nhậm Kỳ Ninh đánh giá Diệp Ly thật cẩn thận, mỉm cười nói, đa tạ Vương phi, đã lâu không gặp, thần thái Vương phi vẫn như trước. Diệp Ly mỉm cười thanh nhã, Bắc Cảnh Vương khen chật rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, nhũ danh của Bảo Bảo ra lò mời đoàn người Nhậm Kỳ Ninh vào phủ, đích thân Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng đi gặp Thanh Vân tiên sinh. Đoàn người Nhậm Kỳ Ninh đi lại trong Định Vương phủ, nhìn cảnh trí, đình viện trong Vương phủ, cũng đều không thể không hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy Định Vương phủ nằm ở trung tâm Ly Thành, cũng là tòa phủ đệ lớn nhất trong Ly Thành, nhưng khi so với hoàng cung của các quốc gia hoàng cung, thì đương nhiên không đủ để xem, ngay cả so với Định Vương phủ ở Sở Kinh cũng còn nhỏ hơn, lại càng không cần phải nói đến. Trong vương phủ hoàn toàn không có giường cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo như trong tưởng tượng của người bên ngoài. Tiền viện dùng để xử lý chính sự trong ngày thường sạch sẽ, gọn gàng, nhưng cũng không mất khí thế hào hùng. Hậu viện dành cho cuộc sống hàng ngày cũng yên tĩnh, tinh xảo,

Sao lại không đi vào mà đứng tại cửa vậy? Sao Lôi Chấn Đình sẽ xem chút khiêu khích nho nhỏ này của hắn ta vào mắt? Cao giọng cười nói, không phải bản vương đang trò chuyện với Định Vương và Vương Phi vài câu sao? Không nghĩ tới Lê Vương lại đến vào lúc này, đúng lúc có thể cùng đi vào. Không biết mấy vị đang nói gì? Bản vương có vinh hạnh được nghe không? Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm vào Lôi Chấn Đình, nói một cách thản nhiên. Lôi Chấn Đình cười nói, bản vương chỉ đang chúc mừng Định Vương vừa mới nhận được thành Trường Hưng, lại vừa mừng được quý tử. Có thể nói là xong hỷ lâm môn rồi. Nghe vậy, ngay lập tức, sắc mặt Mặc Cảnh Lê liền trầm xuống. Lúc này, Lôi Chấn Đình đứng đây nói đến thành Trường Hưng, thì không khác gì đánh thẳng mặt của hắn. Sở Kinh không phải bị hắn vứt bỏ sao? Dương mắt liếc nhìn Lôi Chấn Đình, Mặc Cảnh Lê lộ ra một nụ cười lạnh. Đâu chỉ là song hỷ, không phải năm ngoái vừa mới nhận được Hoàng Thành Tây Lăng sao? Thế tử Trấn Nam Vương và Gia Quyến vẫn mạnh khỏe chứ? Sở Kinh đúng là rơi vào trong tay Mặc Tu Nghiêu, nhưng Hoàng Thành Tây Lăng cũng lọt vào trong tay Mặc Tu Nghiêu. Không chỉ như vậy, cả Tâm Phúc phía dưới, cháu trai và cháu gái của Lôi Chấn Đình cũng đều bị Mặc Tu Nghiêu giết sạch sẽ. So sánh lên thì rốt cuộc ai càng khó coi hơn, còn chưa biết được đâu. Lời này vừa nói ra, thì Lôi Chấn Đình cũng không cười nổi nữa. Tuy Hoàng Thành Tây Lăng không phải bị mất trong tay lão, nhưng ít nhất cũng là do lão không về kịp để cứu viện. Đứng trên bậc thang, trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, chọn lúc này để mời khách quả nhiên là tự tìm tội để chịu. Hiện nay, trong số các quốc gia chung quanh này, thì xem ra, vô luận nước nào cũng không phải là bằng hữu của Định Vương Phủ, đặc biệt là hai người trước mắt này, đứng ở cửa lớn thảo luận Hoàng Thành nhà mình bị vứt bỏ, thật sự không sao chứ. Chẳng lẽ bọn hắn còn hy vọng Mặc Tu Nghiêu nhổ đồ đã nuốt vào ra? Cười khẽ một tiếng, Diệp Ly nhẹ giọng nói, hai vị vương gia đi đường xa mà đến, đã đi đường mệt nhọc rồi, không bằng vào phủ uống chén trà rồi lại ôn chuyện. Hai người nghe vậy thì mỗi người liếc nhìn đối phương một cách chán ghét, ai muốn ôn chuyện chứ? Huống chi bọn hắn cũng không có chuyện cũ để ôn. Dẫn một đoàn người vào phủ, đi vào đại sảnh ngồi xuống, đợi đến khi nha đầu dâng nước trà lên, thì Diệp Ly mới cười nói, ông ngoại đã cao tuổi, mấy ngày gần đây cũng hơi mệt mỏi, chỉ sợ không thể tiếp hai vị, kính xin đừng trách. Hai người cũng biết Thanh Vân tiên sinh đã 80 tuổi, nên Diệp Ly nói lý do này tất nhiên đã khiến cho người khác không tìm ra được sai lầm gì. Lôi Chấn Đình gật đầu nói, chúng ta chạy tới để chúc thọ Thanh Vân tiên sinh, thì sao có thể để ông cụ mệt mỏi được? Đợi đến tiệc mừng thọ rồi lại chúc thọ Thanh Vân tiên sinh cũng được. Diệp Ly mỉm cười tạ ơn, bầu không khí trong đại sảnh liền hơi cổ quái. Hiển nhiên, trong ba nam nhân ở đây, ai cũng không phải là bằng hữu của nhau, nên tất nhiên sẽ không có lời gì có thể nói. Diệp Ly lại không có cảm tình gì với Lôi Chấn Đình và Mặc Cảnh Lê, nên cũng không có tâm tình để điều hòa không khí. Vì vậy liền nghiêng đầu cười nói với Mặc Tu Nghiêu, ta có mấy lời muốn nói với tứ muội. Trấn Nam Vương và Lê Vương liền làm phiền vương gia tiếp đãi, được không? Mặc Tu Nghiêu không sao cả, chỉ nhẹ gật đầu. Diệp Ly liền đứng dậy, cười nói với Diệp Oánh đang ngồi ở bên người Mặc Cảnh Lê ở đối diện một tiếng, tứ muội, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Hiển nhiên, Diệp Oánh cũng có lời muốn nói với Diệp Ly, nên cũng không nói gì mà đứng dậy đi theo Diệp Ly ra ngoài. Hai người vừa đi, trong đại sảnh cũng chỉ còn nột nữ quyến là công chúa Tê Hà. Công chúa Tê Hà nhìn cửa ra vào, vẫn đứng lên, nói, ta cũng đi ra ngoài một chút. Rất nhanh, trong đại sảnh rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba nam nhân. Bầu không khí cũng càng trở nên cứng ngắc mà nặng nề hơn. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, nói, Mặc Tu Nghiêu, thủ đoạn của ngươi thật cao, cả một năm trước, mọi người trên khắp thiên hạ đều bị ngươi chơi đùa rồi, đúng không? Sắc mặt Lôi Chấn Đình nhìn Mặc Tu Nghiêu cũng hơi âm trầm, có thể nói, hơn một năm nay, giữa mấy quốc gia đánh tới đánh lui, ai cũng không chiếm được tiện nghi một cách chân chính cả. Còn kẻ được lợi chân chính là nam tử tóc trắng đang lười biếng dựa vào ghế kia. Định Vương phủ không chỉ đoạt được một vùng đất rộng lớn và hai tòa đô thành của Tây Lăng và Đại Sở, mà càng quan trọng hơn là chuyện này mới chính thức đánh dấu Mạc Gia Quân thoát ra khỏi cái gánh nặng và trói buộc Đại Sở này hoàn toàn. Bây giờ, vô luận Mạc Gia Quân muốn đánh chỗ nào, thì cũng đều là danh chính ngôn thuận, bất kỳ ai cũng không nói được. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, Mạc Tu Nghiêu liền chờ đợi, mở to mắt nhìn Bắc Nhung và Tây Lăng tiến công Đại Sở. Bởi vì, với tư cách vốn là thần tử của Đại Sở, thì mặc dù đã quyết liệt với Đại Sở, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt lên ra tay với Đại Sở trước. Mà bây giờ, cái kiềm chế này đã bị họ phá vỡ hoàn toàn. Tuy qua thời gian dài, thì ai cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra được huyền cơ trong đó, nhưng lúc này có suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng đã chậm. Mạc Tu Nghiêu lợi dụng người khác trong suốt một năm đã chiếm hết thế thượng phong từ lâu. Dù cao ngạo như Lôi Chấn Đình thì cũng không thể không cảm thán sự nhẫn nại và tâm cơ của Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu miễn cưỡng nhìn Mạc Cảnh Lê, bên môi câu lên một nụ cười trào phúng. Bản vương rộng lượng, không ngại cho kẻ thất bại được kêu gào vài câu. Mạc Tu Nghiêu, Mạc Cảnh Lê gào thét, đối mặt với phía Mạc Tu Nghiêu, giống như hắn vĩnh viễn đều là kẻ thất bại. Nhưng Mạc Cảnh Lê chưa bao giờ có hy vọng Mạc Tu Nghiêu chưa từng xuất hiện trên đời này mãnh liệt như giờ khắc này. Bởi vì tính toán của hắn ta, mà hắn đã phải vứt bỏ nửa Giang Sơn Đại Sở, vứt bỏ đô thành Đại Sở, chỉ có thể an phận ở một góc. Cho dù ở Giang Nam, hắn cầm quyền cao trong tay, nói một không nói hai, nhưng mỗi khi chỉ cần nghe thấy có người đang đàm luận về Mạc Tu Nghiêu, thì hắn giống như nghe thấy mọi người đang trào phúng và bất mãn với hắn ở trong lòng. Bởi vì đô thành bị chính hắn vứt bỏ, lại được Định Vương giải cứu, mà Sở Kinh có được giải cứu thì đến cùng cũng không còn thuộc về Đại Sở nữa. Tất cả điều này đều tại Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu lười biếng dương mắt, bản vương không muốn ở đây nghe ngươi gào thét, không có chuyện thì trở về dịch quán đi. Trấn Nam Vương có còn lời gì muốn nói không? Nếu không thì xin thứ lỗi, bản vương không tiếp được.